nơi đây không sánh được với thành phố Vọng Hải nhưng cũng có rất nhiều danh lam thắng cảnh, những món ăn đặc sắc để có thể giữ cậu ở lại chơi vài ngày. Quốc An nói, ông đúng là hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Diệp Lăng Phi đáp, Trương Quốc Đạt gật đầu, lần này may nhờ cậu giúp con bé Tuyết Hàn nhà tôi. Thứ thuốc lần trước cậu cho nó quả thật vô cùng hiệu quả. Thời gian này nó ở nhà, tôi đã dẫn nó đi kiểm tra lại. Quả thật sức khỏe của nó đã khá lên rất nhiều, ngay cả đến bác sĩ cũng không dám tin. Kiêu ủa thật là một kỳ tích. Diệp tiên sinh à, tôi vô cùng biết ơn cậu. Ông Trương, ông đừng khách sáo với tôi như vậy. Tôi chỉ là giúp hết sức mình thôi. Nói tới đây Diệp Lăng Phi bỗng nhiên dừng lại. Trong lòng hắn bỗng bị lay động, trong đầu lóe lên ánh sáng thần kỳ. Nhưng chuyện đó chỉ xảy ra trong giây lát. Hắn không nghĩ tiếp và cũng chẳng muốn nghĩ tiếp nữa. Ngay lập tức hắn xóa hết những suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu khi nãy. Trương Quốc An lại cười và hỏi, Tiêu Tiếu, dạo này cháu có gặp Tuyết Hàn không? Dạ, có ạ. Hai hôm trước cháu có gặp cô ấy. Sức khỏe cô ấy rất tốt. Chú không cần phải lo nữa đâu. Vu Tiêu Tiếu đáp, làm sao mà chú không lo cho nó được? Nói tới đây Trương Quốc An không nói nữa. Vu Tiêu Tiếu nhìn Diệp Lăng Phi, rồi lại nhìn ra bên ngoài. Cô làm như vậy là có ý không muốn cho Trương Quốc An biết giữa mình và Diệp Lăng Phi có tình ý. Nếu như chuyện này mà đến tai cha cô thì coi như cô đen đủi rồi. Chiếc xe quân sự lái tới tận cửa lớn của nhà hàng mới dừng lại. Trương Quốc An nhìn Vu Tiêu Tiếu rồi nói, chú nghĩ là cháu cũng lên vào trong thôi. Cháu cũng đã quen với Diệp tiên sinh đây. Bên trong cũng chỉ có bố chú và bố cháu, chẳng có ai xa lạ cả. Vu Tiêu Tiếu hết nhìn Diệp Lăng Phi rồi lại nhìn Trương Quốc An, do dự một hồi mới nói, chú Trương à, có lẽ cháu về nhà thôi. Cháu cảm thấy hơi mệt. Quốc An đáp, nếu cháu đã mệt thì về nhà nghỉ trước đi vậy. Nói rồi quay ra nói với người lái xe, Tiểu Lưu à, anh đưa nó về tới nhà rồi hãy quay lại nhé. Hai người nhìn theo chiếc xe chở Vu Tiêu Tiếu đi khỏi mới bước vào nhà hàng. Như những trường hợp khác, Trương Diệu hoàn toàn có thể tiếp khách trong khu vực quân sự. Nhưng lần này nghĩ tới Vu Trấn mới chọn nhà hàng cách nhà ông ta không xa. Trương Quốc An dẫn Diệp Lăng Phi lên lầu 2, tới một căn phòng. Vừa đẩy cửa bước vào thì chỉ nhìn thấy tư lệnh Trương Diệu và một người đàn ông trung niên tầm 45-46 tuổi. Không cần Quốc An giới thiệu, hắn cũng có thể đoán ra người đàn ông trung niên đó không ai khác chính là thị trưởng, cha của Vu Tiêu Tiếu Vu Trấn. Diệp tiên sinh tới rồi. Quốc An nói đồng thời bước vào trong phòng trước làm động tác mời Diệp Lăng Phi. Hắn vừa bước vào phòng, Trương Diệu chủ động bắt tay hắn, đón tiếp rất nồng nhiệt. Tiểu Diệp à! Vừa nãy ngài tổng tư lệnh cũ đã gọi điện tới hỏi ta xem cậu đã tới chưa, ông ta rất quan tâm cậu đó. Ông Trương à, lão già đó gọi điện tới thật sao? Diệp Lăng Phi lặng người, lần này tôi lên tỉnh không nói cho ai cả trừ Lâm Sơn, tôi nhờ ông ta giúp tôi. Vậy mà không hiểu làm sao mà lão già đó lại biết được tôi cần lên tỉnh. Trên gương mặt mang đầy dấu ấn thời gian của Trương Diệu hiện lên nụ cười chân thật. Ông ta kéo Diệp Lăng Phi lại bàn ngồi và nói, là hôm nay trong lúc tôi gọi điện cho lão tổng tư lệnh đã vô ý nói cho ông ấy biết. Biết được chuyện của cậu, ông ấy bảo tôi phải giúp đỡ cậu nhiều. Mà kể cả ông ấy không nói thì tôi cũng sẽ giúp cậu hết sức. Vì anh đã giúp khu quân sự của tôi làm biết bao nhiêu vũ khí. Cậu không biết đó thôi, những thứ vũ khí đó vô cùng lợi hại. Nếu như tôi mà trẻ thêm vài tuổi nữa chắc chắn sẽ đi thử từng cái một rồi. Nhưng chỉ tính việc cậu đã cứu đứa cháu gái bảo bối Tuyết Hàn của tôi đã rất biết ơn cậu rồi. Vì thế hôm nay bất kể xảy ra chuyện gì chúng ta cũng phải uống cho thật thoải mái. Nói rồi quay ra nói với Quốc An đang đứng bên cánh cửa. Quốc An, chỗ ở của Tiểu Diệp đã chuẩn bị xong hết chưa? Cha yên tâm, chuyện đó con đã lo xong đâu vào đấy cả rồi. Chính là ở trong khách sạn ở trong khu quân sự đó cha. Đảm bảo Diệp tiên sinh sẽ hài lòng. Ông Trương à, không cần như vậy đâu. Tôi tới đây là để giải quyết công việc. Cứ để tôi ở khách sạn bên ngoài là tiện nhất. Diệp Lăng Phi không muốn ở khách sạn trong khu quân sự mà Trương Diệu sắp xếp. Trương Diệu cũng không miễn cưỡng, hắn liền sai Trương Quốc An đặt cho hắn một phòng ở khách sạn quốc tế. Trương Quốc An lập tức đi ngay. Lúc bấy giờ Trương Diệu mới nhớ ra Vu Trấn liền xin lỗi. Tiểu Trấn, đấy cháu xem tính tình của lão già này. Nãy giờ chỉ biết nói chuyện phiếm. Nào lại đây ta giới thiệu. Khi ông ta chuẩn bị giới thiệu Diệp Lăng Phi cho Vu Trấn thì hắn nói. Bác à, cháu biết cậu ấy. Cháu biết cậu ấy sao? Trương Diệu ngây người ra. Ông ta không hiểu bèn hỏi. Hai người đã từng gặp nhau rồi sao? Gặp thì chưa gặp. Vu Trấn cười đáp. Trước khi bác gọi cho cháu không lâu thì cha cháu cũng gọi cho cháu, cũng đều vì chuyện này cả. Cái lão già này, sao lần này lại đi lo việc Bao Đồng nhỉ? Lần trước ta tới Bắc Kinh, muốn cùng lão già đó đi dạo. Thế mà cháu biết lão ta nói gì không? Lão ta nói mình già rồi, chân tay không linh hoạt nữa, ngay cả việc dẫn ta tới trường thành cũng không đồng ý. Nếu không phải ta đỡ lão ta thì chắc lão ta cũng chẳng đi đâu. Lão già lười đó lần này lại lo việc Bao Đồng. Thật không thể tin nổi. Bác à, chuyện này thì cháu không tiện nói đâu. Vu Trấn cười một cái rồi không nói nữa. Trương Diệu bất chợt cười lớn. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Thì ra là như vậy. Nói rồi chi nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thì bị hai người này làm cho loạn hết cả lên. Hắn chẳng biết cha của Vu Trấn là ai cả. Vu Tiêu Tiếu Chi nói cho hắn biết ông ấy sống ở Bắc Kinh chứ không nói ông ta ở đó làm gì. Nhưng xem ra thế chắc chắn ông ta không phải là người đơn giản. Thế nhưng Diệp Lăng Phi vẫn không thể hiểu nguyên nhân ở đây là gì và tại sao bố của Vu Trấn lại nhắc tới mình. Đúng lúc đó hắn bắt gặp Trương Diệu đang nhìn mình. Hắn mới nhớ tới lão già ấy. Có vẻ lão ấy rất nhiệt tình trong việc giúp đỡ mình. Xem ra lần này lão có vẻ rất hăng hái. Lẽ nào lão có việc nhờ tới mình sao? Trương Diệu và Vu Trấn đều không nói gì. Diệp Lăng Phi đành phải đoán già đoán non nhưng mãi vẫn không hiểu nguyên nhân tại sao. Nhưng như thế cũng tốt. Sẽ không cần khách sáo với Vu Trấn nữa. Cả ba người cùng vui vẻ ngồi xuống bàn như thể sự việc không thể gấp gáp được. Việc trên quan trường, Diệp Lăng Phi không hiểu rõ lắm. Hắn cũng chưa bao giờ lăn lộn trên chốn quan trường. Mọi người đều nói đó là nơi tranh giành lẫn nhau. Phẩm là những người đã từng va chạm trên quan trường thì rất có kinh nghiệm và từng trải. Sở dĩ Diệp Lăng Phi tìm Vu Trấn giúp, nguyên nhân chủ yếu là do ông ta là người thuộc chốn quan trường. Chắc chắn sẽ có cách giúp cả gia đình Chu Hân Mính vượt qua tình cảnh khó khăn này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 777, tránh kẻ không muốn gặp. Sáng sớm ngày thứ hai, Vu Tiêu Tiếu đã chạy đến khách sạn tìm Diệp Lăng Phi. Đợi một hồi lâu, mới nghe thấy tiếng bước chân từ trong phòng vọng ra. Diệp Lăng Phi ra mở cửa, Tiêu Tiếu mang đồ điểm tâm vào trong phòng. Bây giờ là mấy giờ rồi mà anh còn chưa dậy? Lười đến thế là cùng. Vu Tiêu Tiếu đặt điểm tâm lên bàn rồi ngồi xuống ghế. Cô nhìn Diệp Lăng Phi mặc mỗi một cái quần đùi thì ấm ức nói. Tối hôm qua rốt cuộc sư phụ và bố em uống bao nhiêu rượu vậy? Tối qua tài xế của bố phải dìu bố vào tận trong nhà. Từ trước tới nay chưa bao giờ em thấy bố em uống nhiều rượu như vậy. Diệp Lăng Phi quay trở lại giường, lấy ra một điếu thuốc để trên đầu giường và châm lửa và nói. Anh không ngờ tửu lượng của bố em lại cao đến vậy. Tối qua bố em và tư lệnh Trương cứ chuốc cho anh mãi. Em tưởng anh uống ít hà. Hút cái gì mà hút. Mới sớm tinh mơ ra đã hút với chả hít. Anh không biết như vậy rất có hại cho sức khỏe à. Nói rồi tiến lại gần chỗ Diệp Lăng Phi cầm lấy điếu thuốc hắn đang hút dở và dập tắt. Diệp Lăng Phi cũng không đi rằng lại. Hắn nói, được thôi, không hút thì không hút. Vậy anh đi tắm thì được chứ gì. Nói xong hắn đi ra hướng nhà tắm. Vu Tiêu Tiếu đặt chỗ điểm tâm đó xuống bàn. Rồi quay ra phía Diệp Lăng Phi đang ở trong nhà tắm hỏi. Sư phụ à, hôm nay anh muốn đi đâu? Không biết nữa nhưng bố em nói sẽ gọi điện cho anh. Nói rằng cần đi gặp bí thư Trương gì gì đó. Anh cũng không biết nữa. Em biết đấy, với những chức vụ trong chính phủ anh chẳng rõ đâu. Bí thư Trương, lẽ nào là bí thư Trương ủy viên tỉnh ủy? Vu Tiêu Tiếu nói, à, em biết rồi, nhất định là bố em giúp anh nghe ngóng tin tức. Bố em và bí thư Trương đó rất thân, xem tình hình này chắc chỉ có ông ấy là biết rõ mọi việc nhất. Vu Tiêu Tiếu đi về phía cửa sổ kéo rèm lên rồi lại quay về ngồi xuống chỗ của mình hướng về phía nhà tắm nói, em nghĩ tình hình này chắc sẽ sớm có tin tức thôi, anh đừng có lo nữa, anh làm sao không lo cho được, ai mà biết giờ này Chu Hân Minh thế nào rồi. Tiêu Tiếu anh hỏi câu này, tại sao người trên tỉnh lại trực tiếp điều tra thị trưởng Chu? Cái này thì sao mà em biết được? Những việc như thế này anh hỏi bố em ý, bố em sẽ rõ hơn. Diệp Lăng Phi không hỏi nữa, hắn bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Vu Tiêu Tiếu đã bày đồ ăn sáng lên trên bàn rồi. Hắn ngồi xuống bàn vừa ăn vừa nói, việc này anh nghi ngờ thành phố Vọng Hải có người cố tình ám hại thị trưởng Chu và Chu Hân Minh. Người này quyền lực không nhỏ đâu, anh nghĩ rất có thể là gã từ Hàn Vệ đó. Em thấy anh nói với em chuyện này cũng chẳng để làm gì. Vu Tiêu Tiếu nói, anh có sốt ruột như vậy cũng đâu phải cách. Anh cũng chẳng thể biết Chu Hân Minh bị giam ở đâu. Em nghĩ anh nên bình tĩnh lại, đợi tin tức của bố em hãy hay. Diệp Lăng Phi gật đầu đồng ý. Vu Tiêu Tiếu đứng dậy nói với hắn, tối qua em đã chót nói với bố mẹ em hôm nay em phải vào viện kiểm tra sức khỏe. Anh phải dẫn em đi thôi, ứng phó với tình hình trước đã. Tìm ông bác sĩ giúp em làm tờ chứng nhận sức khỏe giả. Như vậy mà cũng được sao? Diệp Lăng Phi ngạc nhiên. Có gì mà không được? Những việc như thế này em làm nhiều rồi. Vu Tiêu Tiếu bĩu môi coi như việc đó là chuyện bình thường vậy. Diệp Lăng Phi dẫn Vu Tiêu Tiếu tới bệnh viện làm cái giấy chứng nhận bị bệnh giả. Hai người vừa bước ra khỏi bệnh viện thì Vu Chấn gọi điện tới, giọng nói có vẻ không tự nhiên, chỉ nói là đã nói chuyện với Bí Thư Trương rồi. Ông ta muốn gặp Diệp Lăng Phi, nhưng là tối nay ở nhà ông ấy. Diệp Lăng Phi nóng lòng muốn biết cả nhà Chu Hân Minh bây giờ thế nào, càng muốn gặp Chu Hân Minh hơn, nhưng Vu Chấn nói bây giờ không tiện gặp cô ấy. Địa điểm cụ thể ở đâu phải hỏi Bí Thư Trương. Vu Chấn còn nhắc nhở hắn nên gặp mặt ông ta. Mặc dù trong điện thoại Vu Chấn không nói rõ ràng nhưng nghe qua giọng nói cũng đoán được rằng cái ông Trương thư ký đó chắc chắn biết rõ Diệp Lăng Phi là ai và muốn gặp mặt hắn. Sau khi nói chuyện điện thoại với Vu Chấn, Diệp Lăng Phi trong lòng đã có tính toán. Chắc chắn là Nhạc Lâm Sơn giúp mình rồi. Có những việc Vu Chấn không tiện nói ra, nhưng chắc chắn khi gặp mặt Bí Thư Trương thì mình sẽ có được những thông tin mình chờ đợi bấy lâu. Bây giờ có sốt ruột cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Diệp Lăng Phi đành phải đợi trời tối mới đi gặp Bí Thư Trương. Vu Tiêu Tiếu nhìn bộ dạng buồn bã của Diệp Lăng Phi thì bèn rủ hắn đi dạo. Hy vọng như vậy sẽ giúp tâm trạng của hắn tốt hơn. Đi dạo cả buổi sáng trong tỉnh, Vu Tiêu Tiếu dẫn hắn tới Bái Nguyệt Đài, một địa điểm nổi tiếng nhất trong tỉnh. Từ trên Bái Nguyệt Đài nhìn xuống có thể nhìn thấy nửa thành phố. Tương truyền vào thời Thập Quốc Ngũ Đại, có một vị vua đã cho xây dựng lên Bái Nguyệt Đài này để thờ thần mặt trăng. Trải qua bao mưa gió, giờ đây Bái Nguyệt Đài chỉ còn được dựng trên một tảng đá cổ trên đỉnh núi. Vu Tiêu Tiếu đứng trên Bái Nguyệt Đài, dựa vào lan can, nhìn ra xa. Một làn gió nhẹ thổi qua làm rối mái tóc cô đưa tay ra vuốt. Rồi nắm lấy cánh tay của Diệp Lăng Phi hỏi, tại sao anh không hỏi em vì sao em không ở nhà đợi mà lại chạy tới đây ngắm cảnh? Em chạy đến đây là cũng có lý do của riêng em, hoặc cũng có thể em không muốn chịu sự giám sát của bố mẹ em ở nhà. Tất cả đều có thể xảy ra. Diệp Lăng Phi đáp, mỗi người đều có lý do của riêng mình. Anh hà tất phải hỏi lý do của em là gì? Vu Tiêu Tiếu lắc đầu, vậy là anh không hiểu rồi. Sở dĩ em tới thành phố Vọng Hải là muốn tránh mặt một người mà em không muốn gặp chút nào. Diệp Lăng Thiên đưa cánh tay của Vu Tiêu Tiếu vào lòng nói, chẳng phải anh đã nói rồi sao? Mỗi người đều có một lý do riêng của chính mình. Anh không muốn hỏi quan hệ giữa em và người đó sao? Vu Tiêu Tiếu ngẩng mặt nhìn Diệp Lăng Phi hỏi. Anh tin nếu như em muốn nói cho anh biết thì anh không cần phải hỏi, tự em cũng sẽ nói. Vu Tiêu Tiếu gật đầu, sư phụ, em biết rồi. Nhưng bây giờ chưa phải lúc nói cho anh biết. Khi nào thích hợp em sẽ nói cho anh nghe. Nhà của Bí Thư Trương nằm ở khu vực gần với Tây Hải. Khu vực này hầu như toàn là nhà của các vị lãnh đạo. cảnh giới vô cùng nghiêm ngặt. Nếu như không phải Vu Trấn dẫn Diệp Lăng Phi vào thì hắn cũng chẳng dễ dàng vào được khu vực này. Vu Trấn và ông Trương đó rất quen thân. Sở dĩ như vậy là vì trước đây bố của Vu Trấn đã từng đề bạt ông ta lên làm thư ký tỉnh ủy. Vì vậy hai người này có thể xem như người nhà cả. Nhưng trốn quan trường không đơn giản như trong tưởng tượng của người bình thường. Nếu như không có việc gì thì Vu Trấn cũng rất ít khi tới nhà ông Trương đó. Lúc gặp bí thư Trương, Diệp Lăng Phi có chút ngạc nhiên. Trong tưởng tượng của hắn một người quyền cao chức trọng như ông ta chắc hẳn phải rất có phúc tướng bệ vệ oai nghiêm. Nhưng sự thật thì xem ra ông ta có vẻ quá gầy. Vu Trấn giải thích rằng do công việc của ông ta quá bận. Bất cứ việc gì cũng muốn làm hết sức mình. Sau khi Vu Trấn và Diệp Lăng Phi ngồi xuống, bí thư Trương nhìn khắp người Diệp Lăng Phi. Hắn cảm thấy hết sức kỳ lạ. Cái ông bí thư Trương này bị làm sao vậy? Tự nhiên cứ nhìn mình chằm chằm như vậy. Bí thư Trương, bố tôi hôm qua cũng đã gọi điện cho tôi. Ông cụ cũng rất quan tâm tới việc này. Vọng Hải là tỉnh hội trực thuộc thành phố chúng ta. 2 năm NG phát triển rất nhanh. Năm đó bố tôi cũng ở Vọng Hải một thời gian. Và có tình cảm sâu nặng với mảnh đất đó. Vì thế ông cụ muốn bí thư Trương nghiêm túc điều tra vụ này. Đừng để người tốt phải chịu oan uổng. Và cũng không để người xấu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đặc biệt là những quan chức chính phủ càng cần điều tra nghiêm túc hơn những người này. Vì nó ảnh hưởng tới quyền lợi thiết thân của người dân. Những người lãnh đạo trong chính phủ phải trong sạch liêm khiết thì nhân dân mới tin tưởng. Câu nói đó của Vu Trấn thật tài tình. Bí thư Trương sau khi nghe xong mỉm cười nói, tôi cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc. Sở dĩ tôi không phái tổ điều tra xuống Vọng Hải mà dẫn cả nhà Chu thị trưởng lên đây điều tra là vì lo khi xuống Vọng Hải tổ điều tra sẽ bị ảnh hưởng. Trước mắt tôi đã cử viện trưởng viện kiểm sát ông Tôn phụ trách tổ điều tra. 2 ngày nay ông ấy đang điều tra tất cả những tình tiết liên quan. 2 ngày trước bên Bắc Kinh cũng có gọi điện về dục hỏi tình hình sự việc. Tiểu Vu, ông nói với lãnh đạo tôi rằng nhất định tôi sẽ giải quyết tốt chuyện này. Tuyệt đối không để người tốt bị oan, càng không thể buông tha kẻ xấu. Lúc bí thư Trương nói chuyện, ánh mắt ông ta không ngừng dò xét Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không hiểu bí thư Trương rốt cục muốn làm cái gì, sao cứ chằm chằm nhìn hắn thế. Nhưng hắn đâu biết rằng, bí thư Trương chằm chằm nhìn hắn như vậy chính là đang đoán xem rốt cục hắn là người thế nào. Hôm nay bí thư Trương gặp mặt Diệp Lăng Phi chính là vì Nhạc Lâm Sơn. Xem ra một câu nói bình thường của Nhạc Lâm Sơn cũng mang tính cực kỳ quan trọng. Hôm nay bí thư Trương đã gọi viện trưởng viện kiểm soát Tôn người phụ trách điều tra Chu Hồng Sâm vào văn phòng để hỏi quá trình tiến triển của việc điều tra vụ án. Theo lời tường thuật của viện trưởng Tôn thì tội danh lớn nhất tính cho tới nay của Chu Hồng Sâm là tham ô. Theo thông tin tình báo thì trong khi đảm nhiệm chức phó thị trưởng, ông ta đã dùng mọi thủ đoạn phi pháp để chiếm đoạt khoản tiền lớn làm của riêng. Sau khi làm thị trưởng, Chu Hồng Sâm đã nhận tiền hối lộ của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ nhằm ngầm định bán xưởng dệt lại cho tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Chỉ là sau này do một số nguyên nhân khác mà xưởng dệt đó không rơi vào tay tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Đồng thời trong thời kỳ đảm nhận chức thị trưởng, hắn ta còn làm quan hệ với nữ sinh, bao 2 bồ nhí. Bí thư Trương lại hỏi người tình báo và cả nhân chứng rất nhiều câu hỏi rồi mới cho viện trưởng Tôn ra ngoài. Căn cứ vào kinh nghiệm của bí thư Trương cùng với nhân chứng vật chứng đã quá rõ ràng thì Chu Hồng Sâm rất dễ bị kết tội tham ô. Còn về con gái của Chu Hồng Sâm thì khả quan hơn. Ngoài vài người làm chứng rằng cô ta nhận hối lộ và cấu kết với xã hội đen, nhưng lại không hề có vật chứng. Bí thư Trương cảm thấy thật sự khó xử. Vụ án Chu Hồng Sâm đối với ông mà nói đúng là sự thách thức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 778, ngoài ý muốn đối với vụ án Chu Hồng Sâm, Diệp Lăng Phi không biết gì cả. Sau khi nghe bí thư Trương tóm tắt lại sự việc, Diệp Lăng Phi cũng không ngay lập tức tỏ thái độ. Bình tâm suy xét, nếu không phải vì mối giao tình với Chu Hân Minh thì Diệp Lăng Phi và Chu Hồng Sâm cũng chỉ là 2 người xa lạ. Hắn không biết Chu Hồng Sâm là người như thế nào. hắn có thể bảo đảm rằng Chu Hân Minh không bao giờ tham ô, nhưng lại không thể bảo đảm rằng Chu Hồng Sâm có tham ô hay không. Sau khi nghe bí thư Trương kể, Diệp Lăng Phi im lặng. Vu Trấn nói với hắn, cậu yên tâm, tôi tin đội điều tra sẽ rất công bằng trong vụ án này. Nếu thị trưởng Chu không làm những việc đó nhất định sẽ được trả lại sự trong sạch. Bí thư Trương, những việc khác tôi không dám nói, nhưng tôi xin đảm bảo với ông hạng mục xưởng dệt, tập đoàn quốc tế Thế Kỷ không hề hối lộ cho thị trưởng Chu. Bí thư Trương nhìn chằm chằm Diệp Lăng Phi, trên mặt không lộ chút biểu cảm, chỉ bình thản hỏi, sao anh dám khẳng định chuyện này? Bởi vì tôi là cổ đông lớn nhất của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, có thể nói bất cứ nguồn vốn lưu động nào của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ đều phải thông qua sự đồng ý của tôi. Tôi chưa từng hối lộ thị trưởng Chu, vì vậy tôi chắc chắn trong chuyện này có người cố tình vu oan cho thị trưởng Chu. Những lời Diệp Lăng Phi nói với bí thư Trương có tới vài phần là nói dối. Hắn thật sự là cổ đông lớn của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, nhưng với chuyện vốn lưu động như thế nào hắn hoàn toàn không biết. Nhưng hắn tin Bạch Tình Đình không bao giờ làm ra những chuyện như vậy, vì thế hắn mới dám đảm bảo tập đoàn quốc tế Thế Kỷ chưa bao giờ đi hối lộ Chu Hồng Sâm. Bí thư Trương nhấp nháy đôi lông mày. Câu nói của Diệp Lăng Phi nằm ngoài dự tính của ông. Ông rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút. Đây là thói quen của bí thư Trương. Một khi gặp phải chuyện gì khó khăn, ông luôn châm một điếu thuốc vừa hút vừa suy nghĩ. Vu Trấn cũng châm thuốc. Trong lòng đoán ra ngay câu nói vừa rồi của Diệp Lăng Phi làm cho bí thư Trương phải nghĩ rằng trong việc này vẫn còn uẩn khúc. Vừa nãy Vu Trấn cũng có chút giật mình. Ông không ngờ Diệp Lăng Phi lại là cổ đông lớn của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Mặc dù tổng bộ của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ nằm ở thành phố Vọng Hải, nhưng đây là doanh nghiệp đang nổi lên của tỉnh. Vu Trấn cũng hiểu kha khá về tập đoàn lớn này. Vu Trấn không kìm được bèn quay ra quan sát Diệp Lăng Phi. Càng nghĩ càng cảm thấy con người này quả thật không đơn giản. Mặc dù trước đây chưa từng nghe thấy biệt hiệu Diệp Lăng Phi, nhưng lần này năng lực mà hắn biểu lộ ra ngoài đã làm Vu Trấn cảm thấy kinh ngạc. Vu Trấn tự nhận nếu ông có việc gì cần giúp đỡ, tận dụng thế lực của cả nhà ông cũng khó mà đạt được tới hiệu quả như Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy hai người kia hút thuốc cũng chẳng khách sáo, cầm ngay lấy điếu thuốc lên hút. Con người hắn rất tùy tiện, thậm chí ngay cả trước mặt bí thư Trương hắn cũng không hề có cảm giác sợ hãi. Hắn cư xử với bí thư Trương cũng không khác gì với những người bình thường, chẳng qua chi là có việc cần nhờ bí thư Trương, hắn mới bớt phóng túng đi một chút. Sau khi hút một hơi, hắn dùng tay phải kẹp lấy điếu thuốc rồi tiếp tục nói, tôi thấy rằng từ điểm này, rất có khả năng thị trưởng Chu bị ám hại. Nhưng người ám hại thị trưởng Chu là ai thì tôi không dám chắc chắn. Nhưng tôi biết có một người trong ủy ban thành phố Vọng Hải tiếng tăm không được tốt tên là Từ Hàn Vệ, có hành vi tham ô, nhưng cụ thể thì tôi không thể nói rõ ràng được. Tôi chỉ muốn nói rõ một chuyện, đó là giữa thị trưởng Chu và Từ Hàn Vệ có mâu thuẫn. Có một số chuyện không cần nói rõ ràng. Bí thư Trương là ai cơ chứ? Diệp Lăng Phi chẳng cần nói rõ ông cùng hiểu hắn đang ám chỉ điều gì. Việc này tổ điều tra đã điều tra kỹ rồi. Tôi cũng đã hỏi qua viện trưởng Tôn. Việc Chu Hồng Sâm nhận hối lộ là có thật. Chính nhân viên tài vụ của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ đã đứng ra làm chứng. Còn cụ thể người đó là ai thì xin phép tôi không thể nói được, vì nó liên quan tới sự an toàn của những người tình báo. Nghe xong lời nói của bí thư Trương, Diệp Lăng Phi không hề phản đối mà chỉ gật đầu. Bí thư Trương à, tôi hiểu rồi, cảm ơn ông đã cho tôi biết việc này. Chuyện của thị trưởng Chu vẫn mong ông điều tra kỹ. Nhưng tôi thấy rằng con gái của thị trưởng Chu chẳng phạm vào tội gì. Tại sao các ông lại bắt cô ấy lên đây? Chủ yếu vẫn xem xét tới việc hợp tác điều tra thôi. Bí thư Trương nói. Bí thư Trương, tôi nghĩ rằng sau 3 ngày các ông cũng đã hiểu hết tình hình rồi chứ. Chu Hân Minh và mẹ cô ấy chẳng có lý do gì phải ở lại trên tỉnh nữa. Nếu có thể hãy cho tôi đưa họ về. Bí thư Trương, tôi hiểu được sự khó xử của ông. Vì vậy tôi không mong ông lập tức chứng minh thị trưởng Chu trong sạch. Nhưng Chu Hân Minh và mẹ cô ấy vô tội. Có người nói cô ấy tham ô, toàn là nhảm nhí. Bí thư Trương, nếu thật sự Chu Hân Minh tham ô tôi có thể chặt cái đầu tôi cho ông xem. Nếu như cô ấy cần tiền, tôi lập tức cho cô ấy tiêu tiền cả đời không hết. Bí thư Trương, tôi biết những gì tôi vừa nói là hơi quá đáng, nhưng mà tôi chỉ muốn nói cho ông hiểu, Chu Hân Minh là người vô tội. Bí thư Trương im lặng một hồi, sau khi hút xong điếu thuốc, ông mới ôn tồn nói, thế này đi, ngày mai tôi sẽ cùng các đồng chí trong tổ điều tra tiếp tục nghiên cứu. Chiều hôm sau, Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại nói là có thể đưa mẹ con Chu Hân Minh về. Hắn và Vu Tiêu Tiếu lập tức tới nơi điều tra, là một khách sạn ở thành Tây. Khách sạn này đã được tổ điều tra phong tỏa chuyên dùng để điều tra vụ án Chu Hồng Sâm. Mấy ngày không gặp mà nhìn Chu Hân Minh hốc hác tiểu tụy đi trông thấy. Lúc gặp Diệp Lăng Phi, cô không để ý bên cạnh còn có mẹ, liền nhau ngay vào lòng hắn khóc sướt mướt. Ai mà trải qua tình cảnh này đều không thể chịu được. Chu Hân Minh, đừng khóc nữa em, anh sẽ làm hết sức để giúp bố em. Diệp Lăng Phi ôm lấy Chu Hân Minh, xoa xoa lên mái tóc, không kiềm chế được cảm xúc. Trong lòng bỗng thấy chua xót. Mẹ của Chu Hân Minh nhìn thấy con gái xả vào lòng Diệp Lăng Phi mà khóc như vậy, ánh mắt bắt đầu hiện lên sự hoài nghi, nhưng nó lại nhanh chóng bị cảm giác xúc động khác xâm chiếm. Sư phụ, chúng ta rời khỏi nơi này trước đã. Nhìn hai người đó không có ý định muốn rời khỏi, Vu Tiêu Tiếu bèn nhắc nhở. Đúng, cứ về khách sạn đã rồi tính. Cả mấy người cùng lên xe đi thẳng về khách sạn nơi Diệp Lăng Phi đang ở. Diệp Lăng Phi lại đặt thêm hai phòng nữa, một phòng cho Chu Hân Minh và một phòng cho mẹ cô ấy. Ban đầu hắn cũng muốn được gần gũi với Chu Hân Minh, và thông qua việc này có thể an ủi được cô, khiến cho cô ấy cảm nhận được sự ấm áp của mình. Thế nhưng vì mẹ Chu Hân Minh cũng ở đây nên hắn không tiện gần gũi cô ấy, đành phải tạm gác ý nghĩ ấy lại. Chu Hân Minh và mẹ mỗi người đều về phòng của mình. Vu Tiêu Tiếu theo Diệp Lăng Phi vào phòng. Cửa phòng vừa đóng, Vu Tiêu Tiếu liền nói, sư phụ lần này thì anh yên tâm rồi nhé. Yên tâm cái gì? Một đống rắc rối vẫn còn sau lưng kia kìa. Diệp Lăng Phi đi vào trong phòng, ngồi xuống bên giường, lưng dựa vào tường nói, việc của bố Chu Hân Minh chưa được giải quyết đó mới thực sự là rắc rối. Cứ theo như người của tổ điều tra nói thì khả năng Chu Hồng Sâm bị kết án là rất cao, nếu như chỉ bị mất chức thì cũng còn được. Nhưng xem ra vụ này không đơn giản như thế đâu. Vu Tiêu Tiếu bước lại gần Diệp Lăng Phi, nhưng cô không ngồi xuống giường mà ngồi ngay lên đùi hắn. Cặp mông của cô áp lên đôi cặp đùi của hắn. Hắn cảm thấy mình như bị mê hoặc và bị quyến rũ. Hắn vòng tay qua ôm lấy eo của Vu Tiêu Tiếu áp chặt vào lòng. Bàn tay phải như một phản ứng theo bản năng liền đưa lên nắm lấy bộ ngực mềm mại của cô. Vu Tiêu Tiếu cũng không đẩy tay hắn ra mà còn áp sát thân mình vào người hắn nói, sư phụ, việc này em nghĩ anh cũng đừng nên nóng vội. Có một số chuyện không thể nói rõ ra được, nhưng luôn luôn có cách giải quyết. Ở nhà em cũng nghe bố nhắc tới chuyện của anh. Em cảm thấy tới cả bố em cũng coi anh là người rất có bản lĩnh, vì vậy anh đừng có lo lắng nữa. Nhất định sẽ có cách giải quyết mà. Vu Tiêu Tiếu mặc dù chưa bao giờ dấn thân vào chốn quan trường, nhưng thân là người trong một gia đình có rất nhiều người có chức có quyền thì những việc này cô hiểu rất rõ. Chỉ là cô chưa nói rõ với Diệp Lăng Phi mà thôi. Nghe những lời nói này của cô, Diệp Lăng Phi gật đầu. Hắn đã hiểu những điều mà Vu Tiêu Tiếu muốn ám chỉ cho hắn. Trong lòng hắn biết thời gian không còn nhiều nữa, bèn vỗ mông Vu Tiêu Tiếu nói, bây giờ không còn sớm nữa, hay là về nhà sớm đi. Sư phụ, anh không muốn về Vọng Hải nữa hay sao? Vu Tiêu Tiếu không thể như thế mà rời đi được. Cô không đứng dậy mà ngược lại còn dịch chuyển cái mông mềm mại của mình. Chính, điều này đã làm cho nhiệt huyết trong người Diệp Lăng Phi bừng bừng lên. Vu Tiêu Tiếu đúng là một cô gái đẹp. Mặc dù hàng ngày ăn nói có hơi nóng nảy nhưng thân thể thì vô cùng nóng bỏng, đặc biệt là cặp mông săn chắc. Diệp Lăng Phi không nhịn nổi nữa bèn vê vê cặp mông ấy, trong lòng cảm thấy vô cùng khoan khoái. Sau đó nói, em nhìn xem, bây giờ anh không làm chủ được mình nữa, hay là để anh hỏi ý kiến Hân Minh, sau đó chúng ta sẽ liên lạc qua điện thoại. Sư phụ, thế cũng được, vậy em về trước. Nói rồi hôn vào má Diệp Lãng Thiên một cái, rồi mới đứng dậy. Cô vừa đứng lên thì nghe thấy tiếng gõ cửa vọng lại. Hồi hộp nghe ra thì ra đó là tiếng của Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi, anh có ở trong không? Anh có. Hắn vội vàng trả lời. Chu Hân Minh vừa tắm xong mặc lên Ngô Giới một bộ quần áo mộc mạc đi vào. Vừa bước vào phòng thì Vu Tiêu Tiếu nói, em về trước nha. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi điện cho em. Chị Chu Hân Minh cũng nghỉ sớm đi. Có gì mai em lại tới thăm chị. Ừ, em đi đường cẩn thận. Chu Hân Minh cười nói. Nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu rời khỏi căn phòng, Chu Hân Minh mới tới bên cạnh Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ôm lấy Chu Hân Minh vào lòng. Chu Hân Minh cũng nép sát vào người hắn. Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói, anh biết không, em rất sợ, thật sự rất sợ. Em sợ sau này sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa. Hân Minh, em đừng sợ. Một tay hắn ôm chặt lấy cô, cánh tay kia nắm chặt bàn tay lạnh giá của cô, nói, anh nhất định sẽ nghĩ cách để cứu bố em ra. Chu Hân Minh mở to mắt nói, bố em tuyệt đối không phạm tội, em tin bố em tuyệt đối không bao giờ làm những chuyện như vậy, nhất định có người đang ám hại ông. Chu Hân Minh, anh cũng nghĩ như vậy. Diệp Lăng Phi nói tới đây đột nhiên nghĩ tới một việc. Chu Hân Minh, lần này anh đi qua nhà em thấy nhà em bị niêm phong. Em không biết, em chưa về qua nhà em bị bắt luôn lên đây. Lúc đó điện thoại của em cũng bị thu mất, không có cách nào liên lạc với anh được. Từ lúc em bị bắt tới đây cũng chưa lần nào gặp mặt bố mẹ. Đây là lần đầu tiên em gặp mẹ. Cũng không biết bây giờ bố như thế nào nữa. Anh cũng là từ chỗ Tình Đình nghe được tin em xảy ra chuyện. Nếu không phải Tình Đình gọi điện cho anh thì có lẽ đến giờ này anh cũng không gặp được em. Chuyện này đều trách anh. Nếu anh sớm biết xảy ra chuyện này thì đã đưa em ra sớm hơn. Cũng chẳng để em ở trong đó chịu khổ. Diệp Lăng Phi nói, anh đừng nói như vậy, lần này may mà có anh, nếu không thì không biết bao giờ em cả mẹ mới được ra ngoài. Hai tay Chu Hân Minh nắm chặt tay Diệp Lăng Phi nói, cảm ơn anh. Nhà đầu ngốc, cảm ơn gì chứ, đây là việc anh nên làm, em là người phụ nữ của anh có trách nhiệm bảo vệ em. Diệp Lăng Phi hôn lên đôi mắt đẫm nước của Chu Hân Minh. Chu Hân Minh không kiềm chế được cùng ôm chặt cổ của hắn và hôn nồng nàn. Trong lúc hai người đang chìm đắm trong nụ hôn thì bên ngoài cửa vọng lại tiếng bước chân. Hai người hồi hộp thì nghe thấy tiếng cửa bị mở. Mẹ của Chu Hân Minh vội vàng bước vào. Đột nhiên bà nghĩ ra một việc, vì vậy mới vội vội vàng vàng tìm Diệp Lăng Phi thương lượng. Nhưng không ngờ bà vừa mới đặt chân vào phòng thì nhìn thấy cảnh Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh đang hôn nhau say đắm. Đầu tiên bà cảm thấy ngỡ ngàng, sau đó lập tức quay người đi thẳng đến chỗ Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi. Khi đã nhìn rõ là mẹ mình thì vội vàng buông nhau ra. Chu Hân Minh đỏ mặt vội gọi, mẹ. Cô bước thêm vài bước kéo mẹ cô lại. Những tình huống như thế này Diệp Lăng Phi trước đó chưa từng gặp qua, nhất thời không biết giải quyết thế nào cho phải. Chu Hân Minh tâm trạng rối bời, khuôn mặt đỏ ửng, chỉ đợi bị mẹ mắng, nhưng khác xa so với ý nghĩ của Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi. Mẹ Chu Hân Minh tỏ ra như chưa từng nhìn thấy việc vừa rồi, nói, vừa nãy mẹ nghĩ ra một chuyện, có lẽ sẽ giúp dược bố con, vì thế mới đi tìm Diệp tiên sinh. Chu Hân Minh thấy mẹ không nhắc gì đến chuyện của mình và Diệp Lăng Phi thì bèn đánh trống lảng nói, mẹ là chuyện gì thế? Mẹ mau nói ra đi, biết đâu có thể giúp được bố. Lúc này Diệp Lăng Phi mới định thần trở lại, vội vàng đứng lên nói, mời bác ngồi. Diệp tiên sinh, cậu cũng ngồi đi. Mẹ Chu Hân Minh ngồi trên ghế nhưng cô không ngồi mà đứng ngay bên cạnh mẹ. Mẹ cô nói, mấy hôm trước lúc tôi đi rút tiền ở ngân hàng đột nhiên thấy trong tài khoản của Chu Hồng Sâm tăng lên hơn 300 vạn, tôi định điều tra xem từ đâu chuyển tới. Kiểm tra một hồi cuối cùng cũng tìm được đó là do tài khoản của một người phụ nữ có tên là Tôn Cúc chuyển tới. Lúc đó tôi định nói với Hồng Sâm nhưng ông ấy lại bận việc, vì vậy tôi không kịp nói. Kết cục lại xảy ra chuyện như thế này. Bác nói là tiền được chuyển tới vào 2 ngày trước phải không? Diệp Lăng Phi hỏi. Thật ra là thứ 4 hay thứ 5 gì đó. Bà nhớ lại, tiền gửi ngân hàng của nhà tôi không nhiều. Mấy năm nay, mặc dù tôi và Hồng Sâm đều làm việc trong chính phủ, nhưng ngoài việc cuối năm ngoái có một chút quà, chúng tôi chưa từng nhận tiền của ai cả. trong ngân hàng cũng chỉ có hơn 40 vạn. Chu Hồng Sâm làm việc trong chính phủ nhiều năm, mỗi năm riêng quà biếu đã không ít, có đôi khi còn gạt đi không hết. Vì thế nói ông ấy không có vấn đề là chuyện không thể, nhưng nếu là vấn đề lớn như vậy thì chắc chắn không có. Thật ra đối với Diệp Lăng Phi thì dù Chu Hồng Sâm có làm ra những chuyện đó thật thì chỉ cần ông là bố của Chu Hân Minh hắn cũng sẽ nghĩ cách để ông được bình yên vô sự. Bây giờ nghe mẹ Chu Hân Minh nói như vậy, hắn đã yên tâm phần nào, ít ra thì ông cũng không phạm phải tội gì quá lớn, vì vậy việc sẽ dễ dàng giải quyết hơn nhiều. Bác nói người phụ nữ đó tên Tôn Cúc sao? Mẹ Chu Hân Minh sật đầu chắc chắn, chính là cái tên ấy. Em biết người đó không? Chu Hân Minh lắc đầu, cô hoàn toàn không biết người đó là ai. Diệp Lăng Phi nghĩ đi nghĩ lại nói, thế này đi, để cháu sai người điều tra. À, bác à, cháu hỏi bác vài câu. Năm đó khi bác trai làm phó thị trưởng, có phải bác ấy phụ trách phân xưởng chế tạo linh kiện ô tô không ạ? Xưởng sản xuất linh kiện ô tô, mẹ Chu Hân Minh nhớ lại. Bà gật đầu nói, đúng là như vậy. Đó là một doanh nghiệp nhà nước, lúc đầu là do Hồng Sâm quản lý. Cháu nghe tình báo nói, lúc đầu khi bác trai lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước ấy, đã từng tham ô, hình như người đó còn có cả bằng chứng nữa. Chỉ có điều cháu không biết bằng chứng đó là gì. Nói láo, ông ấy không phải như người ta, ông ấy không bao giờ tham ô. Vừa nghe Diệp Lăng Phi nói mẹ của Chu Hân Minh liền phản ứng dữ dội, nhất định là có người cố ý hại ông ấy. Từ lúc ông ấy đảm nhận chức vụ thị trưởng đó có rất nhiều người đố kỵ. Bác gái cháu đang nghĩ cách giúp bác trai minh oan, nhưng xem tình hình này thì cần phải giải quyết dần dần. Hắn nghĩ thầm việc này chắc chắn không dễ giải quyết. Nếu như thật sự có người ám hại ông chắc chắn đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng rồi, không thể để lại dấu vết gì được. Xem ra chỉ còn cách từng bước một chứng minh Chu Hồng Sâm bị đổ oan. Nghĩ tới đây hắn liền quyết định, đầu tiên phải bắt đầu từ tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, bởi vì đây là nơi dễ dàng chứng minh nhất. Diệp Lăng Phi và hai mẹ con Chu Hân Minh lần lượt nói ra cách của mình. Nhưng lúc này hai mẹ con họ chẳng có cách gì hay, mọi hy vọng đều gửi gắm vào Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nằm trên giường, hắn đang nghĩ cách làm sao để giải quyết được vấn đề này. Thì đột nhiên hắn nhớ ra vẫn chưa gọi điện về cho Bạch Tình Đình. Cô ấy vẫn chưa biết Chu Hân Minh đã được thả ra. Hắn bèn lật mình cầm điện thoại gọi điện cho Bạch Tình Đình. Em à, anh đã cứu được Hân Minh ra ngoài rồi. Hắn tóm tắt lại quá trình từ khu thành Tây tới khách sạn đã được tổ điều tra bao trọn và đón Chu Hân Minh ra ngoài một cách đơn giản. Rồi lại nói hai mẹ con Chu Hân Minh hiện tại đã ở trong khách sạn rồi. Nghe được tin Chu Hân Minh không làm sao hết, Bạch Tình Đình như chút được gánh nặng. Mấy ngày nay cô cũng giống như Diệp Lăng Phi, đều lo lắng cho sự an toàn của Chu Hân Minh. Em à, anh có Chu Hện muốn hỏi em. Chuyện này liên quan tới thị trưởng Chu. Có người tố cáo ông trong lúc phụ trách xưởng sản xuất sợi hóa học thì đã nhận hối lộ của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Em có biết chuyện này không? Diệp Lăng Phi hỏi. Cái gì? Chuyện này không thể nào. Tuyệt đối không thể. Bạch Tình Đình vừa nghe xong thì một mực phủ nhận. Cô nói, tập đoàn quốc tế Thế Kỷ từ trước tới nay chưa bao giờ đi hối lộ các lãnh đạo của chính phủ. Hạng mục xưởng chế tạo sợi hóa học ấy là do thực lực của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ giành được, là do kế hoạch tốt đã chiếm được lòng tin của các nhà lãnh đạo, chứ hoàn toàn không phải do hối lộ. Hơn nữa cuối cùng tập đoàn quốc tế Thế Kỷ cũng đâu có được miếng đất đó, chẳng phải cũng bị công ty bất động sản Hải Đức đoạt được hay sao? Diệp Lăng Phi nghe được câu nói này của Bạch Tình Đình thì càng yên tâm hơn nói, em à, anh cũng nghĩ như vậy. Chỉ là anh cảm thấy trong chuyện này có gì đó mờ ám. Hình như là nhân viên tài vụ của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ đó đã tố cáo thị trưởng Chu nhận hối lộ. Tốt nhất là bây giờ em hãy gọi nhân viên tài vụ của tập đoàn tới điều tra, bao gồm cả giám sát tài vụ. Bất kể là nhân viên tại chức hay đã từ chức, miễn là đã từng dùng tới vốn của tập đoàn. Vâng, ngày mai em sẽ về Vọng Hải ngay. Em về cái sẽ lập tức tới tập đoàn điều tra. Bạch Tình Đình nói, Sao anh chưa bao giờ nghe nói tới người tên Tôn Cúc nhỉ? Đột nhiên Diệp Lăng Phi nhớ ra cái tên ấy lúc nãy mẹ Chu Hân Minh nói với hắn. Hắn chỉ thuận miệng hỏi như vậy, không ngờ Bạch Tình Đình nghe thấy tên người đó thì thấy bàng hoàng liền hỏi Diệp Lăng Phi, anh à, sao anh lại nhắc tới người này? Nghe giọng điệu của vợ, hắn đoán rằng Bạch Tình Đình có quen biết người phụ nữ đó bèn vội vàng hỏi, em à, đợi lát nữa anh sẽ giải thích cho em. Trước tiên em nói cho anh biết người đó là ai. Anh à, nếu như người mà anh nhắc tới và người mà em quen là cùng một người vậy thì em biết chuyện gì xảy ra rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 779, công tử nhà giàu Diệp Lăng Phi vừa nhắc tới người tên Tôn Cúc thì Bạch Tình Đình đột nhiên nói với hắn là biết chuyện gì đã xảy ra. Điều này khiến cho Diệp Lăng Phi chẳng hiểu gì cả. Hắn vội hỏi, bà xã, em biết đó là chuyện gì sao? Em chỉ nói là nếu người anh nhắc tới và người em biết cùng là một người, thì rất có thể có một số chuyện là thật. Bạch Tình Đình không dám khẳng định,